Xin mời thầy chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu phước lực gia viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngộ Ích. Vào 3000 năm trước, khi Đức Phật giảng kinh này, nếu chẳng phải là bậc đại trí huệ sẽ rất khó thấu hiểu được. Ngày nay giảng bộ kinh này, đại đa số mọi người đều nhận thấy giống như vậy. Thấy gì? Ngài Xá Lợi Phất, thấy không ạ? Xá Lợi Phất là gì? Mình biết rằng Hy Lý là người có trí tuệ đệ nhất, đúng không? Mà trong kinh A Di Đà mình thấy mình tụng, sáng nay mình tụng đó. Phật cứ kêu Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, lại nữa Xá Lợi Phất. Rồi Phục Thứ Xá Lợi Phất, đúng không? Hoặc là Hữu Xá Lợi Phất. Này ông Xá Lợi Phất này, có biết không? Cõi đó vì sao gọi là tên Cực Lạc? Rồi Hữu Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất không biết gì hết trơn, đúng không nè? Chứng tỏ gì? Người thực sự có trí huệ mới, mới tin được cái pháp môn này. Cái Phật nói này, nếu không phải là bậc đại trí huệ, không phải trí huệ bình thường, mình thấy trí huệ thế gian, đó là thế trí biện thông. Mà những người thế trí biện thông gì? Chỉ là tăng lớn cái tâm tà kiến mà. Tà kiến này, tà là nghiêng, đúng là kiến là thấy. Những cái thấy nó nghiêng là không phải là những cái thấy chân chính để mà đưa mình ra cái khổ não. Ra những cái khổ não thì gọi là tà kiến. Nhưng mà thường nói ngày nay, đúng không ấy, nowadays mà giảng bộ kinh này, tức là explain this sutra này, đại đa số mọi người là majority of people, đúng không, đều nhận thấy giống như vậy. Không dễ đâu. Bây giờ người ta thấy vẫn học kinh Lăng Nghiêm nè, khai mở trí tuệ Lăng Nghiêm, đúng không, thành Phật là pháp hoa. Hoặc là người ta nó nhắc tới học Phật là người ta nghĩ đến meditation, không có niệm Phật đâu. Niệm Phật dành cho ông già bà lão, đúng không? Như Ngài Ngộ Ích sáng nói, ít tô đây, lúc mới xuất gia tự phụ là thiền tông, khinh thường các giáo môn, đúng không? Nghĩ pháp môn niệm Phật là cho hạng trung căn và hạ căn. Sau này Ngài mới nghiên cứu sâu vô mới thấy gì? Thật là một cái pháp là bất khả tư nghị, niệm Phật tam muội. Là vua của các tam muội luôn. Pháp niệm Phật là vua của tất cả các pháp. Không phải dễ mà tin tưởng nổi đâu, mới không dễ. Đức Phật nói cõi này là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là mình thấy gì? Hành thử nan sự, đúng không? Trong đời ngũ trược trung đó, kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt trung. Năm cái trượt này, mà bữa mình học đi học lại cho biết, đúng không? Mình ở trong cái đời năm cái trượt này đó, khổ vô cùng. Vậy mà mình vẫn lấy khổ làm vui đúng không ạ? Chúng sanh lấy khổ làm vui. Mình không dễ một mai mình thức tỉnh đâu. Mình nghe vậy mình hiểu vậy. Nhưng mà gì? Mình hết cái thời pháp là mình mê lại đi. Nên hòa thượng những người ví dụ nói, hay nói giảng, nếu mà khi ngài khai giảng kinh Di Đà Yếu Dại chẳng hạn, kinh Di Đà Sớ Sao, thì ngài nói ngài giảng đó thì những người mà nghe đó thì nhận được maybe 100% đúng không? Tức là có cái tâm, có cái lực ở đó. Nhưng mà khi mà thâu vô video mà phát ra đó, cái đó ngài nó cũng như là không có, thành ra cũng làm cho có thôi, chứ cái sức mà nó ảnh hưởng không bằng gọi là live show. Ví dụ bên kia 100%, bên này còn nghe răng video tape nữa đó, còn lại maybe 20 or 10% only. Cho nên mình thấy nhiều người họ học ở nhà đó, nghe cũng thuyết pháp chừng đó, nhưng mà đi đến hội trường á, có người live thuyết pháp nó different. Tại trong đó có cái tâm đó. Nhưng mà nếu mình xét kỹ ra cũng là do cái tâm mình không có chân thành. Đúng rồi. Cho mình đi đến mình nghe các vị thuyết pháp á, mình trang nghiêm hơn, mình đón nhận hơn đúng không? Còn mình ở nhà mình gác chân gác cẳng rồi mình đang nghe pháp rồi mình làm tùm lum là cái tâm không có thành kính, thành ra mình không thâu được lợi ích. Như Ấn Tổ nói, một phần thành kính tức là 1% mà respect thì được một phần lợi ích. You get 1% beneficial. Mà 10% respect thì you get 10% beneficial from that respectness. Chứ không phải mình respect người ta là người ta được respect, mà chính mình mới được get benefit. Cho nên mình cung kính kính là vậy. Mà thật sự đời này nó là trược ác rồi, đúng không nè? Mình nhìn lại thì coi, có đúng không? Chứ trược nghĩa là gì? Polluted, đúng không? Là ô nhiễm. Mình nhìn xung quanh xã hội bây giờ nó ô nhiễm không? Từ bề ngoài, từ phần outside, từ inside là ô nhiễm hết. Mình thấy đi e không? Polluted. Không, những cái thành phố mà bây giờ mình trên núi non, mình có tránh được không? Không, từ vì sao trái đất nó quay đúng không? Một ngày nó turn around by itself 24 hours. Thì bây giờ cái khói của mình, ví dụ mình đỡ đi cái khu này, mình bay lên không trung không? Là một ngày là nó circle around the earth hết. Thành dù mình ở trên cao vẫn không tránh được. Nên mình thấy mình, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng hơn ở dưới thao đúng không? Dưới đó thì giờ khí đi, rồi khói xe, rồi ô nhiễm đủ thứ, mình thấy mình ngột ngạt lắm. Cái môi trường nó bị polluted đúng không? Thành ra mình thấy bây giờ cũng nhiều người gì bảo vệ môi trường, đề xướng những cái, ví dụ hồi xưa có gì hơn làm những eco đó, nhớ không? Làm này làm kia, nhưng mà đó vẫn là gãi ngứa thôi, đâu ăn thua gì. Thay đổi những cái chất chemical này kia đó làm cho có vậy thôi chứ. Nhưng mà để mình biết gì, nó cái xã hội bây giờ nó về cái môi trường nó đi đỡ đi. Ngoài biển thì sao? Cá tôm gì cũng dơ dáy quá đó nè. Tại sao? Chemical giờ ta làm trong này người ta thải ra ngoài biển. Trong trên đất liền giờ nó ô nhiễm rồi. Bị người ta lên tiếng bây giờ nó đem ra nó thải ngoài biển. Thành biển hay sao? Biển nó đâu để yên đâu. Mấy cái quay nó sóng đập từ ngoài Đại Bình Dương đúng không? Có những khu vực nó không thuộc về chỗ nào, gọi là hải phận quốc tế, nó thả đó bắt đầu nước nó chảy. Biển thì nó lưu chuyển mà, nó đâu đứng chỗ đâu, thành nó thải. Mình thấy bây giờ nước nào nó bị ô nhiễm hết. Cái tôm cá rồi đó ha, shrimp rồi fish nó ăn những chất đó, giờ con người ăn vô thành ra cũng dính đủ thứ bệnh hết. Tức là cái môi trường này bây giờ nó quá polluted. Rồi mình nhìn về con người thôi coi, ác đúng không? Rồi trời ngũ trược ác thế mà, ngủ này là năm, mà trượt là nó ô nhiễm đúng không nè, polluted, mà ác, ác là ác nhỉ, really mean. Cái nghiệp là karma đó, con người làm những cái nghiệp không có chân chánh. In other words là cái tâm con người hiện thời bây giờ không có bình thường, không có good, không có lành nữa. Mình thấy cái thân gì, body người ta làm gì, kill it. Cái còn gì nữa, một ngày á bao nhiêu chúng sanh chết để phục vụ cho cái thân con người. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói đó, ăn nuốt lẫn nhau mà chẳng biết làm thiện, ăn nuốt lẫn nhau, cường nhã phục nhược đúng không, lấy sức mạnh đè yếu. Cái thằng yếu bây giờ nó gì, nó yếu nó đâu làm gì được, nhưng mà khi nó mạnh lên nó sẽ trả thù, bởi vì cái sân hận nó vô cùng, càng ngày nó build up, sân hận ngập trời. Mình thấy ví dụ, mình thấy bây giờ con người á, người ta ăn bò ăn heo ăn nữa ha, người ta nghĩ đó là gì, vật dưỡng nhân, như bên Thiên Chúa giáo cho gì, Chúa tạo ra cho người ta ăn. Tha hồ mà ăn, ăn không biết thương hại mà, đúng nè. Nếu mình hiểu nhân quả rồi, ngày nào đó anh trở lại, như Kinh Lăng Nghiêm nói đó, người gì sống ăn dê, dê gì dê chết làm người, người chết làm dê. Ăn 500 gram thì phải trả 800 gram. You have interest in that. Ngày nào đó mình trở lại làm cái vị trí của con vật đó, lúc đó mình mới mới kêu gạt nhân quả. Nhưng bây giờ người ta không có mercy đúng không? Giết hàng hàng hàng là mình thấy có những cái dịch gà đó, hàng tỷ tỷ con vậy, bỏ vô lò nó giết, nó chôn sống luôn. Cũng vì vì con người đúng không, quý cái thân con người mà sợ ô nhiễm, giết bao nhiêu chúng sanh. Cũng như bây giờ mình, ai mình nhúng nước mình có sân hận, sân hận ngập trời, chúng sanh nó vậy thôi đó. Nó have the same emotion, have the same feeling, vì nó có cùng Phật tánh mà, nó có tình mà đúng không. Ai cũng tham sống sợ chết, nếu mà nó mà willing cho mình ăn là mình bắt nó đâu có chạy. Để gà trong chuồng á, chuẩn bị biết biết mà mình gì? Bắt nó đó ha, là nó chạy, coi như gì, bỏ mạng, người ta gọi là chạy bỏ mạng, run for your life. Nếu mà nó không có tính linh làm sao nó biết những cái việc đó. Nó có tính linh á. Bởi vì cái câu chuyện như hồi xưa hay kể của chú nghe không, có ông này ông tới thăm bạn đúng không, mà ổng là tu hành ăn chay, thành người bạn lâu ngày, cũng như bây giờ chú Minh Quang giờ tu này đúng không. Rồi có người bạn hồi xưa quen á, rồi vẫn thương nhau đó. Bạn tới nhà thăm mà bạn muốn khuyên ông này tu. Ông này gặp bạn gì có ý định sẽ giết một con gà không, với con gà để mà đãi bạn. Người ta nói tới họ tới nhà không có gà cũng có vịt đó mà, nhưng thế gian là ý quý quý nhau đó, tức là đây là love each other, phải có gà có vịt. Nhưng mà ông nói bây giờ tôi ăn chay rồi, tôi không có ăn nữa, đừng có giết rồi đó. Thành ra con gà nó biết được cái ông này ấy, từ chối nó cứu mạng nó đúng không, thành nó có cái tánh linh nó cảm ơn ông. Mà lúc trên đường về nhà đó thì ông bị con cọp vồ ra, con cọp vồ ra, ông sợ vậy, ông sợ ông té xuống té đái luôn đúng không nè. Chuyến này lo mình niệm Phật, nhắm mắt niệm Phật thì đồng một cái thì ông thấy không có con gì vô ông nữa, thấy con cọp vồ tới sao giờ không nói nữa, thì ông mở mắt ra ông thấy cái con gà đó nó bay đến, nó mổ vô cái mắt con cọp, nó liều mạng nó để nó cứu ổng đó. Mình thấy nhà nó cũng biết ân vậy, why, vì nó có cái tình đúng không, nó có cái tình trong đó. Cho nên mình thấy con vật nó cũng biết, nó biết thương. Mình thấy là giống như mấy con chó là chúng mình qua hay nghịch đó, lúc thì thương, lúc thì chơi thì nhéo nó vậy đó, cũng biết thương nhưng mà thương kiểu nghịch đúng không? Nó cũng biết. Nhưng mà cô chú à, không quýnh nó thì có mà cô chú với Minh Quang nó chạy tới cô chú trước. Why? Because they know that or go to this guy like got trouble, đúng không? He may pat me or he may hit me too. Thành ra ý là nó có vẫn có tình, đúng không? Nếu không có tình làm sao nó nhìn cặp mắt nó trìu mến vậy, đúng không ạ? Hoặc là tại sao mình la nó vẫn sợ nó quýp cái đuôi nó, mình dí nó biết. Mà lúc nào mình kêu mà mình thương nó thì nó nhìn cặp mắt nó vẫn trìu mến. Chúng sanh vẫn có cái tình trong đó. Nhưng mà gì? Phật nói thì cường giả phục nhược, tức là ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Cũng như bây giờ mình thấy trong xã hội, mình thấy bây giờ nó còn hơi bình đẳng chút xíu, chứ hồi xưa đó những cái nước mạnh đó nó xâm lăng những cái nước yếu, nó ăn hiếp người ta dữ lắm. Thành ra mình thấy mới tại sao có chiến tranh, đúng không? Chiến tranh vì sao? Vì ức hiếp người ta quá. Mình thấy có những nước nó chiếm hả, vô gia đình người ta nó hiếp dâm, nó làm nó đè bẹp. Bên này thì nó hiếp dâm vợ, hiếp dâm con gái, còn bên này cha mẹ để vậy mà không làm gì được. Mấy người Tây phương này hồi xưa người ta mạnh, hoặc là Mỹ như này. Cho nên từ đó về sau mới có những chiến tranh này chiến tranh kia. Nhưng mà thế giới là như vậy, anh ỷ mạnh anh hiếp yếu. Thế bây giờ thế giới nó gọi là kind of small world, thành nó làm gì nó cho nên con người nó cũng khu đau, đúng không? Nhưng mà Phật nói gì? Cái nguyên nhân mà có chiến tranh đó là do người ta ăn thịt. Chỉ có nhà Phật mới nhìn thấu đáo thôi. Mà mình thấy bây giờ chiến tranh bùng nổ everywhere do đâu? Chúng sanh càng ăn thịt. Anh ăn thịt bao nhiêu thì khi mà nó lành con người, làm con người đó, thì nó mới phát khởi chiến tranh. Đơn giản vậy thôi. Thành muốn biết chiến tranh hết hay không, hãy coi được cái lò sát sanh còn hay không. Cái này mình nói hoài không hết đúng không? Nhưng mà vẫn là cái thân là phạm tội giết. Cho nên nhà Phật là cấm giết, chớ bảo giết, đúng không ạ? Thực sự từ bi vô cùng. Nếu mình tu nội cái hạnh mà bất sát này không là muôn loài hoan hỷ. Tại sao Đức Phật ra đời mà muôn loài gì? Thực sự muôn loài luôn nha. Chim trời, cá biển, mọi động vật đều hoan hỷ. Từ vì chúng biết gì, có một vị này ra đời là sẽ có người giữ được giới sát. Mà mình thấy đúng là hồi xưa mình cũng ăn, mình không có mercy. Bây giờ mình thấy con gì mình thương. Có phải là nhờ một cái vị cứu tinh này ra đời mà tất cả chúng sanh đều hoan hỷ không? That's a different. Cái Đức Phật ra đời different với những cái người founder của tôn giáo khác. Mà cái ý nghĩa gì các muôn loài nó hoan hỷ vì sao? Vì cái giới bất sát này nè. Đó nè. Chớ giết, chớ bạo giết. Cho nên mình thấy cái việc ăn chay nó quan trọng vô cùng chứ không phải vậy. Mà người niệm Phật mà không ăn chay là không có vô đâu. Tâm anh phải tương ưng với từ bi, chứ không phải năm niệm Phật dễ cứ ăn đi rồi niệm, không vô đâu. Anh phải ăn chay rồi anh mới niệm Phật. Không có ai khuyên anh niệm Phật là ăn chay, không có vụ đó. Tại mình không biết đạo, cứ khuyên người ta niệm Phật rồi sao cũng được mà, dễ mà, thấy không? Niệm Phật dễ mà, không có quốc đâu. Anh phải ăn chay cái này rồi bắt đầu mới niệm Phật. Cái tương ân nó mới được, còn không thôi á cũng trên chót lưỡi đầu môi. Từ bi cái chỗ nào đúng không? Mình muốn cầu về cực lạc mà một mặt gì, mình vẫn là một sát thủ. Mình có khác gì con quỷ dưới địa ngục á, cứ lấy dao mà đâm mà chém người ta, đúng không? Mình giết heo là mình thập huyết đó, đâm đúng không? Còn mình chặt cá là phải chém không? Băm đó. Mà bây giờ mình thấy nhiều cái chiêu nó ghê, cũng vì gì? Cái miệng ăn rồi đó, của nhiều người giàu, nhà giàu đó, bây giờ người ta muốn ăn cá tươi gì mà nó nấu sao đó mà ở trên cái head của con cá vẫn còn breathing, đúng không? Con cá nó thở, nó thở vậy đó, mà ở phần dưới thịt con cá thì nó chín, thành ra nó vừa gấp ăn, đúng không? Nó gấp con cá ăn mà nó thấy con cá trên này vẫn thở ngoi ngóp ngoi ngóp. Người ta enjoy kiểu đó đó, kinh khủng không? Mình thấy biến cái thế gian này thành cái địa ngục, địa ngục sống. Đó là cái thân phạm giết, đúng không? Rồi trộm, cướp của giết người. Mình thấy bây giờ con người á, nó loạn lên rồi. Do đâu mình thấy những cái vùng, ví dụ bây giờ ở đây mình thấy gì? Tại mình ở trên núi mình tu. Tại sao những cái vùng này mà thầy pháp sư nói gì, mà ở A Lan Nhã thì mình an toàn hơn. Nếu mà giả sử như dưới thao mà nó cấp điện 7 ngày chẳng hạn. 7 ngày thôi nha. 7 days only. Ngài nói chỗ đó sẽ biến thành địa ngục, ngạ quỷ. Bây giờ có người ta loạn nhưng mà nó vẫn còn sợ gì? Mình nói thẳng là sợ gì? Cảnh sát, đúng không? Còn gì nữa? Lỡ gì cướp bóc hiếp dâm mà cảnh sát nó bắt rồi vô tù, mày cũng sợ chứ. Nhưng mà không có điện ha, ai bắt tôi đây? Lúc đó cái tâm ác nó sẽ bùng lên. Từ vì trong gì, trong con người mình nó sẵn cái mầm. Chỗ này một đời tu thiền, nó thiền vẫn thiếu, mà một ngày tu ác nó đã dư rồi. Nó mầm mống của nó là ác mà, bản chất nó là ngũ trược ác thế mà, đúng không? Bản chất nó là ác mà. Thành ra không có cái gì mà ngăn cản nó sẽ bùng lên. Mình đừng nói gì người đen người trắng nha, ai mạnh gì vẫn hiếp yếu hết. Lúc đó là cái gì, nước gọi là vô gì, vương pháp, không có vua, không có pháp luật, thì dễ mà nó có súng, đúng không? Nó dí là nó ưa làm gì làm. Phụ nữ thì nó hiếp dâm, của nó lấy, đúng không? Vậy thôi, ưa làm gì nó làm. Không có ai đâu. Bây giờ có mới gọi nay quanh quanh, lúc anh không có phone, không có điện, anh gọi ai? Đúng nè, không gọi ai được hết. Thành ra người ta thấy cái viễn cảnh kinh khủng như vậy, nên nó mới nói gì? Hãy nên ở A Lan Nhã, thầy khuyên đó. Mà mình thấy gì? Cái đó có thể xảy ra chứ không phải có thể xảy ra. Giờ có trục trặc một cái, đúng không nè, không có điện, cần gì phải đói, anh no mà anh chết đó thôi. Nó vô nó hành hạ cái thể xác của mình, sống trong cái gì, tình trạng khủng hoảng, đúng không? Cứ ban ngày là ok, mà ban đêm xuống là you in cái mấu gì, punishment. Còn gì nữa? Thấy đêm xuống không có đèn, không có ai còn trôi hết, làm gì? Rung cầm cập trong đó, sống trong cái sợ hãi, khổ não vô cùng. Đó là cái trộm cướp rồi nha. Trộm rồi gì? Dâm, đúng rồi. Dâm dật là cái chuyện nam nữ này. Lúc đó nó dùng thủ đoạn nó làm luôn. Thành chư tổ chư thánh nói gì? Hai cái tội nặng nhất thực ra vẫn là cái dâm và cái sắc sanh. Mà cái dâm thì nó vẫn đỡ hơn, đúng không? Người ta không có dám gì làm sàng làm bậy. Còn cái việc mà sắc sanh đó thì người ta thấy cái đó là bình thường. Bây giờ ai cũng ăn hết, mình không ăn. Chứ còn cái dâm bây giờ xã hội nó vẫn cấm, không có làm loạn được, đúng không? Thành quy cho cùng cái sắc sanh vẫn quan trọng. Từ vì everyday nhà nào trên table vẫn là cái lò sắc sanh hết, nếu mà chưa ăn chay. mà mình thấy càng ngày ấy, nó đi vào cái ác đường nó càng loạn hơn nữa. Giống này nó nhiều hình thức lắm, sách báo này, tivi, điện ảnh này kia đó. Mà cái dâm này nếu mà mình người tu hành mà vẫn còn hần hực, là mình biết cái luân hồi của mình sẽ nắm chắc ăn. Giờ có niệm Phật gì cũng thua thôi, đúng không? Từ vì cái lửa dâm nó còn, khi mà cái thần thức mình vượt ra, nó ở trong cái trạng thái trung ấm, đúng không? Nếu mình tu không có đàng hoàng mà mình vẫn còn cái niệm gì về sắc dục đó, nói về chuyện là nam nữ vẫn còn thích nam nữ đó, thì cái tâm này nó sẽ theo cái ý nghĩ của nó, đúng không nè. Cái thân trung ấm này nó đi về đâu thì ví dụ như nam nữ mà làm tình với nhau là hấp dẫn nó đến, là nó sẽ đến chỗ đó. Lúc đó Phật đến cũng thua thôi à. Từ vì sao? Cần tứ nghiệp, cái gì mạnh nó đi theo trước. Thành chư tổ nói gì? Ái bức nặng bức sanh ta bà. Cái ái này nó nói nhiều nhưng mà vẫn chư tổ mà ngài ứng tổ giảng thật rõ, vẫn là suy cho cùng vô cái niệm dâm này. Quan trọng vô cùng mà. Không phải niệm Phật gì cũng làm gì cũng được đâu. Thì cứ làm đi, ai cấm đó. Anh muốn đi luân hồi thì vẫn cứ đi, ai cấm đó. Muốn đi cực lạc đi. Nhưng mà cái niệm cuối cùng này quan trọng vô cùng. Nó thành thân trung ấm này, nó ra cái là đi. Mình thấy ban đêm Mỹ này, ở cái xã hội này ban đêm, bao nhiêu tỷ người làm những cái chuyện này. Thành ra mình thấy mình ra một cái là bị nguyên cả một cái mạng lưới, đúng không? Nó chắn lại rồi. Đâu phải thánh đâu. Bây giờ mình vẫn còn có tâm ý này mà vẫn chưa bỏ được, chứ huống gì lúc đó. Nghĩ tới đâu đi tới đó liền. Cho nên mình thấy cái ông kia, ông té ngoài cái ông làm cái Hòn Long Bộ, đúng không? Cái he fall down, đúng không? Cái he bị đá đập vào đầu, he bất tỉnh. Thì thấy cái hồn của he xuất ra người, he viết lại đó. Thì thấy đứa con gọi nai quanh quanh tới tùm lum la đó. Đó. Thì trong cái khoảng này he đi, he vừa nghĩ tới Việt Nam á hả? À, thì tức là Hy cũng vô bệnh viện, người ta đem xác Hy vô, thì Hy vẫn đi theo, tức là cái thần thức của Hy đi theo. Thì mấy đứa nhỏ nó thấy, còn người lớn thì không thấy, đúng không? Thì thấy bác sĩ bi gì làm cái xác hay Hy không để ý nữa. À, rồi Hy ra nói mấy đứa con, cha vẫn còn đâu có chết đâu mà khóc la, đúng không? Nhưng mà không ai nhận ra ổng hết. Đó, thì ông chán quá, mà cũng như mình bây giờ, mình nói không ai nghe cái mình chán. Cái nói ông nghĩ thôi, đi Việt Nam chơi đấy. Thì Hy vừa nghĩ tới Việt Nam, thì tới Việt Nam rồi. Cho nên cái thần thức này nó nhanh lắm. Cho nên Phật nói cái thân trung ấm á, nó có thể đi quanh núi Tu Di rất là nhanh. Tích tắc đi xong. Núi Tu Di cái bao la vậy mới đi vậy. Nó chỉ có hai cái nó không đi xuyên qua được thôi. Đó là cái hoa sen của Phật với lại bào thai của đàn bà. Dĩ nhiên hoa sen của Phật mình nó vói không tới được nè, nó không có thanh tịnh. Nhưng mà nó chui vô thai đàn bà là nó dính vô liền. Đó, mình nhớ hai cái đó nó đi xuyên không được, còn bao nhiêu đi được hết. Thành ra ông vừa nghĩ tới Việt Nam, ông tới Việt Nam. Đúng nè. Ông về đi Bắc đi Nam ông thăm, cái ông nghĩ tới người yêu của xưa của him đó. Old girlfriend đó. Có vợ có con hết rồi nhưng mà vị nghĩ tới old girlfriend đó. Thì Hy đã đến trước nhà cái old girlfriend. Bây giờ bà gì? Là một bà già rồi mà. Bà ngoại rồi, đúng không? Mà cái hình ảnh hồi xưa thì đẹp, và bây giờ nhìn thấy bà này sao mà lấy số ớt liền, đúng không? Tại cái thần thức thì nhìn xuyên được cả áo quần người ta mà. Bà già giống như gớm quá, đúng không? Thành Hy không thèm nữa. Hy mới nghĩ, nghĩ chỗ nào đi đó. Đại khái như vậy. Tức là nói gì? Cái thần thức này nó đi nhanh vô cùng. Mà khi mình mà thoát ra cái thân này rồi đó ha, cái ý nghĩ nào nó mạnh là nó sẽ đi theo cái đó. Mà mình thấy gì? Xã hội này bây giờ nó dâm dật everywhere. Người ta làm không có ngán, đúng không nè? Không có ngán mà. Làm sao ngán được? Ngủ mà, ngủ dục làm sao người ta ngán đúng không? Chết thôi chứ làm sao ngán. Cho nên bởi nhân Phật chế cái giới trong người xuất gia này, lấy dâm làm đầu. Giới dâm đó. Tại gia thì giới sát làm đầu mà xuất gia. Từ vì anh ngăn cái ngừa cái nguyên nhân để mà luân sanh tự luân hồi, mình xuất gia thực sự gì? Đầu tròn áo vuông phải ra khỏi tam giới. Cái chuyện đó mình không nói nữa. Mà mình muốn vãng sanh, mình mới tương ứng với người ta đó, người ta liên hoa hóa sanh, mà tâm mình vẫn còn muốn thai sanh thì nó không có tương ứng. Thế nội cơ mình có muốn đi đi nữa, nhưng mà mình ra mấy cái lưới này nó dính hết rồi. Bao nhiêu cái cặp này nó làm đúng không? Lúc đó mình đâu có thấy người ta làm tình, mà người thấy gì? Chỉ là cái ánh sáng nó tương ứng với nó, cái thần thức nó tương ứng, thì mình vô đó, mình xẹt đó, tương ứng với cái tần số đó. Mình thấy người đàn ông đúng không? Mà mình hấp dẫn với người đàn ông, tức là mình đã đầu thai làm đàn bà. Mà thấy đàn bà mình hấp dẫn với người đàn bà thì mình làm đàn bà. Thành mình cần hiểu thấy khó mà ra khỏi này. Phật gì? Hằng kim tí trú già thường thùy đó, tay lúc nào đưa xuống nhỉ? Nhưng mà anh có thoát ra được cái lưới kia không á? That's a different. Và cái lưới dưới này mình tự phải giải quyết, không ai giúp mình đâu. Phật nói ta chỉ người là người chỉ đường đó không? Còn làm hay không á là tùy người, người đi đường. Với đúng kinh vô lượng thọ Phật nói gì? Thánh lực của chư Phật cũng bất khả tư nghi, đúng không? Mới tạo nên những cảnh cực lạc gì, nhưng mà nghiệp lực của chúng sanh cũng bất khả tư nghi. Cho nên mình thấy cái đoạn gì? Phẩm 45 hay gì đó. Nước đó dễ đến mà không người về. Dễ đến vô cùng mà không người về. Về sao được đúng không? Bị dính lưới hết trơn. Mình nội nó với cái vấn đề mà dù ngũ trường này, dâm này, này nó dính hết trơn. Mà bây giờ nó đâu có phải còn kín đáo như hồi xưa đúng không ạ? Bây giờ ban ngày ban mặt nó vẫn ăn ở hở hàng, thành ra nó chưa đủ mà nó phải làm mọi hình thức. Cái này là ma chướng đó. Cái thời này là ma pháp nhược ma cường. Nhưng mà Thượng Thiên Hóa nói nó gì? Bây giờ nó mạnh, nó làm những cái billboard, những cái movie, nó làm internet, đủ thứ trò để làm gì? Nó làm trong mình đó là đã có gì? Thọ tưởng hành thức lúc nào nó cũng sôi sục rồi đúng không? Mà ngoài này nó dù hoặc, mình chịu không có nổi. Tại sao người xuất gia mình phải kiên trì giới hạnh vô vi? Mình đâu phải thánh nhân đâu, đúng nè. Cho nên phải có giới hạnh trang nghiêm giữ. Anh tưởng anh là thánh nhân sao? Muốn làm gì làm, chịu không có nổi đâu. Tức là đằng trong này gì? Nó có cái mồi rồi đúng không? Như lửa nó mà ngoài gặp rơm là cháy liền. Chứ không phải như bên mấy bên lâu lâu mà mấy hòa thượng nói bên Japan đó. Thấy mấy thiền sư lâu lâu đúng không? Cũng chụp hình đứng với mấy cái cô gái nhảy đó. Hở hang như vậy. Đừng thấy mà ham. Đó là người ta thử công phu đó đúng không? Có thử vị thiền sinh này đã pass chưa? Đó là thỉnh thoảng mình thấy những cái hình như vậy. Làm sao như như bất động. Bởi vì mình phải có giới hạnh vô vị. Mình hát trong đó, Tăng Bảo Tàng đó, kiên trì giới hạnh vô vị. Không phải dễ đâu. Bởi vì mình thấy gì? Ngũ trược ác thế mà anh muốn ra không dễ đâu. Đó là nói về cái dâm nó nhiều thứ đúng không? Mình nói sơ qua để mình hiểu nó vẫn là nguy hiểm. Chư tổ nói hai cái này này, nó làm cho mình không có nhúc nhích ra khỏi cái lục đạo luân hồi này. Vì nguyên nhân ban đầu là mình vô đó. Mình vì sao? Thương đắm rồi mình mới đầu thai vô con người này. Trong chúng sanh được mấy người tái lai, sanh đâu cũng biết mạng đời trước được mấy người. Đó là người của cực lạc rồi. Sanh đâu cũng biết mạng đời trước, đúng không? Có Phật gia trì, còn mình chưa về cực lạc được, vẫn gì, vẫn là mang nghiệp báo thân. Mà cái nguyên nhân đầu tiên anh đi đầu thai là anh vẫn là cái nghiệp dâm trước. Còn nếu mình hỏng dâm, bây giờ nếu hỏng dâm đâu có vô đây làm gì? Khó à, cho nên mình cũng phải canh chừng những cái này, còn không thôi á, vẫn chứng nào tật nấy. Bao nhiêu kiếp rồi, mình đã niệm Phật bao nhiêu kiếp rồi chứ không phải kiếp này đâu. Bởi khó, món ăn ngon bắt bỏ khó à. Miệng phạm nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thiêu dệt, đúng không? Mình nói dối thì nên mình cũng hiểu là nói đôi chiều, ví dụ như là tới đầu này nói kiểu này, tới đầu kia nói kiểu, tức là đồng sóc đó. Mà mình thấy ở Việt Nam nó có đồng sóc, nó có những cái đồng gánh này, nhưng mà hai đầu nó really sharp, gọi là đồng sóc, nó hai đầu gọi là đôi chiều, đúng không? Ác khẩu là chửi mắng người ta, đúng không ạ? Nhiệt gọi là gì, nói mạ người ta, nói nhục người ta, nói nặng, chửi đồ này đồ kia, vậy gọi là ác khẩu, làm cho người ta tâm thân tâm khổ não. Nói thiêu dệt là cái chuyện không có mà đùng lên mình thiêu dệt, đúng không ạ? Thiêu dệt những cái chuyện gọi là không có, nhưng mà vẫn nói oan cho người ta. Cũng như câu chuyện mà vợ của người cha ông vua đó mà nói oan thái tử, thái tử mà tiền thân của Đức Phật đó, từ vì bà vợ này là vương phi trẻ mà, đúng không? Rồi thích thái tử đẹp trai, rồi khi mà không làm theo ý bà thì bà về bà mới vu khống, nên là nói thái tử này làm bậy bà, thành ra đầu tóc bà lù xù, đúng không? Đó. Cũng như là cái chuyện đó đâu phải xảy ra mình thái tử, mà xảy ra cho ngài gì Agumanda gì đó, cái ngài mà chặt cái 100 ngón tay hay là mà 1000 ngón tay của con người đó, mà lúc gặp Phật, Phật độ ổng đó, ông thầy của ổng cũng chơi cái chiêu đó đó, đi học đạo với ông thầy, đúng không? Rồi bà vợ ông thầy thích ổng quá, rồi cũng chơi cái chiêu đó, mà ngài rất là kính thầy, không thể nào mà coi như là làm những chuyện dâm loạn với cái là thân mẫu mình được. Cái tên là gì, tức là gì, sư mẫu mình, đúng không? Thành ra sư mẫu này mới quê, mới về nói với ông thầy là anh này vô muốn làm bậy, thành ông thầy mới chơi anh này, nói gì, bây giờ ta sẽ truyền nghề cho nhà ngươi, nhưng mà nhà ngươi phải đi chặt lấy 100 ngón tay hay 1000 ngón tay gì đó của mọi người, thì về đây đủ con số 100 ngón tay út đó ha, thì ta sẽ dạy cái pháp cho nhà ngươi. Nhưng mà ngài nghe thì sau này gặp Phật, Phật mới độ, đúng không? Thì về thấy bà mẹ mới chuẩn bị chặt bà mẹ, vẫn thương nhưng mà gì, vẫn nghe lời thầy muốn đi chặt ngón tay, thì phải giết người ta mới chặt được, đúng không? Đó, thế nên thấy bà ông cù đàm, thôi giết cù đàm đỡ hơn là giết mẹ, mới dí theo Phật. Đó, lúc đó Phật mới độ ổng. Đó, thì đó là nói là gì? Thiêu dệt, đúng không? Tức là nói chuyện không có mà nói có. Còn ý thì phạm tham sân si, đúng không? Cái mai của mình hoặc là tham sân si. Tham thì mình cũng hiểu rồi, đúng không? Cái gì cũng tham mà. Desire, sân si. Tí xíu này mình học để cổ đức chỉ mình sao để mình trì đối trì cái ý nó quan trọng. Thì mình người niệm Phật bây giờ đó, mình phải đối trì với cái ý nhiều, đúng không? Việc kia mình chuyên niệm Phật thì mình không có làm nữa. Nhưng mà tham sân si làm sao mình đối trị nó lại? Từ vì nó thuộc về cái nghiệp của ý rồi. Đó, nhưng mà xã hội hiện nay nó tràn ngập toàn những cái thứ đó, 10 điều ác. Mình nếu mà không có pháp môn này, Đức Phật không có mà thì hiện để mà cứu mình á, thì làm sao mình ra khỏi? Thật sự như vậy, làm sao mình ra khỏi được cái ngũ trược ác thế này đó? Nhưng mình học để mình sao? Mình đối trừ những cái tham sân si này. Thì cổ Đức dạy mình ví dụ như tiêu trừ niệm niệm tham, đúng không? Ví dụ tham mình thấy gì? À, tham cái này tham kia, tham đủ thứ, tham giàu sang rồi đủ thứ, thì làm sao mình đối trị nữa? Một đó là tiêu trừ niềm tham, đúng không? Một là nhìn thấu suốt, cũng như ngày hôm qua nói là gì, mình không có phiền não, mình phải nhìn mọi thứ phải thấu suốt, đúng không? Phân tích rõ, hiểu được cái gì là chân thường, tức là phải nhìn thấu, đúng không? You have to see through. Cái gì là chân thường, cái gì là thường, còn cái gì là vô thường, đúng không? Mình có một cái gì đó gọi là chân thường, cái chân tâm bổn tánh của mình là chân thường. Còn cái gì vô thường, mình thấy cái gì vẫn là bất khả đắc hết trơn à. Bất khả đắc thì đâu có gì là thường, đúng không? Mình nói gì? Thường lạc ngã tịnh, cái đó là chân thường của cực lạc. Còn mình ở đây gì? Vô thường mà. Vô ngã, đúng không? Bất tịnh mà. Cho nên mình muốn tiêu trừ được cái tham này, cổ Đức dạy mình phải nhìn cho nó thấu. Anh phải học pháp cho nó kỹ, phân tích cho nó clear, nó đi theo, thì mình sẽ trừ được cái niềm tham này. Niềm tham á, nếu mình thấy cái đó là không thật, mình còn tham nữa không? Ví dụ con giòi nó thấy gì? Nó thấy phân là gì? Thức ăn của nó, đúng không ạ? Nó ngon, nhưng mà bây giờ gì, mình lên cõi người rồi mình thấy gì đó gì, mình có tham tham nó nữa không? Không có đâu à. Nếu mình hiểu tất cả mọi thứ mình không có kiếp được, đúng không? Bất khả đắc mà. Mình có gì? Có chấp vô đó nữa không? Mình đâu cần lấy nhiều đâu. Mình đâu cần chứa nhiều đâu. Nếu mình quán chiếu về năm uẩn này, thọ tưởng hành thức vẫn trong cái thân thể này, một phần sắc và mình thọ tưởng hành thức, đúng không? Tức là ngũ uẩn này nè, nó drive mình crazy, đúng không? Thọ là gì? Mình hưởng thọ nè, cảm thọ, đúng không? Thọ tưởng rồi tư tưởng mình hành, đúng không? Nó mưu di chuyển rồi thức là cái biết này biết kia. Cái đó khi mà cái cơ thể này tan, mình có còn biết không? Không có mà. Nếu mình hiểu thấu suốt như vậy rồi á, mình có còn chấp vô nữa không? Mình có còn tham đắm cho nhiều nữa không? Sanh không mang đến, chết đi không mang đi mà. Còn gì nữa? Mình sanh ra đời, mình có đem theo cái gì ra đời này, của tôi không? Mình từ trong cái bụng mẹ mình chui ra, đúng không? Mình có cái gì? Rồi khi mình nhắm mắt lìa đời, mình có cái gì? Vậy mà khoảng giữa mình chấp vào đó, mình tham cái này tham cái kia, đúng không? Có tâm này tâm kia, làm sở hữu này sở hữu, chiếm đoạt này kia, tạo bao nhiêu tội nghiệp. mình ngu hay là mình thông minh, thật sự ngu muội vô cùng. Thành đêm nào mình cũng đọc á, Phật dạy tất cả các pháp là vô sự hữu tức kính không, mình có thực tập được hay không? Nếu anh thực tập được, thực sự không có tham vô lậu. Tham làm gì? Mà mình còn cái tâm tham là mình vẫn gì? Vẫn còn chấp vào đó. Từ trong đáy tâm của mình xét lại với không? Thành ra cái nhìn thấu Hòa Thượng nói nó sâu lắm, chứ không phải nhìn thấu cái gì mới được. Đập về vẹt đúng không? Như con cát mà không biết nhìn thấu, vẫn còn sân hận ngu si, vẫn chứng nào thực đó. Anh đâu có nhìn thấu đâu. Cái số 2, đời người giàu có vinh hoa, sinh chẳng mang đến, chết cũng chẳng đem theo. Được chẳng vui, mất chẳng buồn, tham của người khác làm gì? Và lại sau khi chết vãng sanh về thế giới cực lạc thì vạn lần tốt đẹp đầy đủ. Mình cứ nghĩ vậy đi. Mình xong cái cuộc đời này về cực lạc á, gấp trăm ngàn muôn lần những thứ gì mình có đấy. Còn gì nữa, nổi cái ăn uống không á, chén bằng bảy báu, đúng rồi. Ăn uống thì trăm món ăn uống bày ra trên bàn vậy. Còn ở đây mình thấy gì? Cực lực cả ngày ăn một hai món. Hổng ham, đúng không? Ngon chút xíu ăn cái bụng to quá, đúng không? Chạy vô toilet. Ở trong đó hửi những cái mùi hổng có sạch chút xíu nào. Còn gì nữa? Vậy mà vẫn tham lắm ở đây. Cái sanh không đem đến, chết không đem đi. Tham cái gì? Hãy tham câu niệm Phật đi, hỷ xả đi. Còn không có cái tâm mình nó chấp vô, thật sự khó đi vô cùng. Tham, mình niệm Phật mình không hỷ xả được, đúng không? Ba, một việc ham muốn mong cầu dục vọng ở nơi niệm trọn không chỗ dừng nghỉ, tuy là do tham mà được, cũng vĩnh viễn khó mà đầy đủ. Ngược lại vọng niệm thì điềm tĩnh chẳng cầu, tuy là ngay nơi không có gì mà rõ ràng từ được, không mảy may gì là chẳng vui. Thì cái này mình thấy gì? Trong một second, đúng không? Trong tâm mình nó phóng ra 128 tỷ billion rồi nha, ý niệm. Cái vọng niệm mình nó muôn vàng, nó quá trời, đúng không? Mình sao control nó đây? Thôi bây giờ nó phóng ra kệ nó, tâm mình vẫn chú ý vô câu A Di Đà Phật là được. Đừng có theo nó nữa. Mình nghĩ gì? Sanh không mang đến, chết không đem đi. Vậy mình vẫn chạy theo nó làm gì? Muốn này muốn cái kia để làm gì? Đúng nè. Muốn thỏa mãn cái này, muốn cho này tới kia, vẫn còn chạy theo nó là mình khổ. Tài danh sắc thực thủy. Trong tâm mình vẫn chưa có Phật. Nếu mà có Phật mình không khe nữa. Thật sự không khe. Như Hòa Thượng nói, có những pháp sư ở Mỹ này nè, có người Chinese đó, mà ta quyết chí niệm Phật, không có bắt phone, không phóng gì, bị các bạn đồng tu giáo hội gọi là đột quái nhân mà. Quái nhân. Đó là người trong tu với nhau rồi nha, mà gọi mấy thầy là quái nhân. Thực sự cõi này anh mà làm được, người ta ghét anh vô cùng. Mà chính mình có muốn làm con quái nhân về cực lạc hay không? Hay là vẫn là một người lịch sự thế gian này, đúng không? Quá lịch sự đi mà ha. Chưa gọi mình đã gọi người ta rồi. Quá lịch sự, thực sự lịch sự vô cùng. Cái gì cũng biết, cái gì cũng tâm sự, đúng không nào? Mình thực sự bỏ câu A Di Đà Phật tuốt luôn hết trơn. Còn nếu người ta thực sự mình niệm Phật, có thì giờ đâu mà trả lời phone cho anh. Các bà này nó mặn nồng quá, đúng không? Làm sao đi cực lạc được? Tôi tha thiết niệm Phật, tôi về với Phật đây nè. Thì người ta sẽ gán cho anh là cái con quái nhân mà. Có nhẫn nổi hay không? Thiết, nếu anh mà chuyên tu, anh không giống quái nhân thì cũng uổng, đúng không? Người bình thường là phải lo lắng này kia, phải đi này kia đúng không? Mình suốt ngày cứ A Di Đà Phật đúng là một quái vật. Thành phải nhẫn trong đó, còn không chịu không nổi đâu. Cũng là các chiêu bài để kéo mình trở lại ta bà này mà thôi. Một là nâng anh lên, đúng không? Nâng như trứng, hứng như hoa, đúng không? Hai là đạp anh xuống, cha đạp anh. Vẫn là một chiêu đó thôi. Vẫn là thức tình lục dục để kéo mình trở lại cõi này. How you respond? Mở miệng là dính liền. Bốn, người ta có thể tiêu trừ niềm tham thì sẽ ít chấp trước, ít tranh đoạt, ít đố kỵ, ít oán trách, khiến cho xã hội có xu hướng hòa bình yên ổn. Thành ra những người mà không tham, mình thấy sống chỗ nào cũng ok đúng không? Sao cũng được. Mà mình nếu mình niệm Phật rồi á, tham chi nữa? Niềm tham này nó nhiều thứ lắm đó. Tham của, tham tiền, tham tình, tham ái, tham đủ thứ đó. Vẫn là vơ một đống gì đến lúc gì mạng chung xuôi tay chẳng mang được gì. Nghèo giàu như nhau, khổ lo mua mỗi. Lo làm gì? Vẫn là tham đúng không? Anh lo được lo mất, có phải anh tham không? Không gì nữa. Nghèo thì lo cho có, đúng rồi, cho bằng người ta, có phải anh tham không? Mà giàu thì sợ mất, cũng là vẫn là tham, vẫn là cái tâm tham đó. Nhưng mà mạng chung thì xuôi tay. Phật nói đó, by the time you die, tay chứ đâu có co được đâu. Mình thấy mấy người nào mà die có tay co, vẫn xuôi xuống, vẫn hạ ra. Mình thấy có người nào mà co cặp không? Những người nào đó thực sự really phục luôn đúng không? Keo quá đó mà, thế nó chết mà cũng co tay lại, mà đâu có được, vẫn phải xuôi tay ra đi, tay không, chẳng mang được gì, không mang được gì. Phơi bày chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mà mình thấy đó, người thân trong gia đình mình cũng vậy thôi. Một đời loăng quăng lủng cũng lo đủ thứ chuyện gì, vẫn gì, cái chết vẫn mạng chung xuôi tay, không mang được gì. Đến phiên mình thì sao? Không có khác đâu, cũng vậy thôi. Có khác chăng? Cái đường mình đi, mình biết đường mình đi về, cái chết nó bình yên hơn. Sống mà ra đi không cần phải đợi chết, không cần phải chờ vô bệnh viện mà phải nằm phòng lạnh đâu. Và người ta nói gì? Ta thấy người khác chết, lòng trong lòng ta gì nóng xôn xao đúng không? Không phải là nóng người ta mà nghĩ gì sẽ đến phiên ta. Nóng lòng vì người nhưng mà sẽ đến phiên ta. Cái đó nó sẽ đến cho mình đây nè. Mình không tránh được đâu. Thành người tu hay không tu là hiểu chỗ này để mà công phu. Để cái giờ phút đó đó, nó khác người ta chỗ đó. Mình thấy người đời gì? Không lo tu gì. Để cái tâm chạy tùm lum đúng không? Cuối đời khoảng 50, 60 đó, có 60 tuổi đó lên đó, du lẫn à, vui sống đây mà gì nghĩ đâu đâu đúng không, lãng rồi, mê mê mờ mờ, chưa chưa đến giờ chết mê mê mờ mờ, cho ăn đó mà nó chưa cho ăn. Mình thấy những người đông sẽ nói xin hổm đó, hoặc là cứ thấy, mình thấy những người mà healthy đi nữa thì già đó, cứ nói chuyện quá khứ đó. Họ thấy họ sống quá khứ nhiều đúng không ạ? Hoặc là nó tùm lum la vậy, không có gì giờ phút hiện tại. Không phải giống nhà Phật hiện tại là đây. Còn mình thấy suốt đời vậy ha, giờ mình biết tu rồi gì, mình giữ cái tâm mình. Dĩ nhiên đối với mặt cặp mắt người thường thì mình phải bỏ nhiều thứ, thì anh mới có thì giờ control tâm được. Mình đô nhiếp lục căn mà, làm sao mình để nó chạy lon hoa như người ta được. Mà bây giờ người ta trẻ, người ta nghĩ đó là sướng, đó là hưởng thụ cái dục lạc của thế gian, là hạnh phúc. Còn mình người tu phải đi ngược lại, mình phải đô nhiếp nó lại, mình không để nó chạy. Thì làm sao anh mà vẫn tu mà anh mọi đời hưởng thụ được? Cái chuyện impossible. Nhưng mà nó ngược lại, khi anh về già, cái tâm anh định rồi đó, anh biết anh đi về đâu. Phật đến anh mỉm cười ra đi. That's different. Còn mấy người kia mình thấy gì? Ai đưa đi đâu đi à? Nhiều lúc chọn cất cũng không biết là mình đang ăn cái gì. Tệ như vậy. Còn gì nữa? Mình thấy trong nó sinh hôm, nhiều lúc nó đút một muỗng thiệt là đầy, cũng không biết respond, rồi chảy rồi nó làm. Thấy tội vô cùng. Ngơ ngơ ngông ngáo đúng không? Còn người tu mình thấy mấy vị cao tăng hòa thượng 80-90 tuổi vẫn tỉnh bơ. Nhưng ngài Lý Bình Nam 90 mấy tuổi vẫn đi đứng bình thường, không cần ai giúp. Mình phải shoot for that kind of model. Chẳng phải mình tu for nothing đâu. Cái hồng phúc của mình so different. Anh chết đó, được cái phước cuối cùng là chết bình yên. Không những vậy mà được Phật đến rước mình đúng không? Quan trọng vô cùng. Tiêu trừ niệm si, một thế gian vốn không có thị phi được mất tất cả bởi do tâm huyễn không chân của con người tạo tác giả định. Chúng ta nên thận trọng rõ ràng chỗ tạo tác. Đó là hợp lý hay không? Là chính đáng hay không? Có ý nghĩa giá trị hay không? Nếu như không nhận rõ xanh, hồng, đen, trắng thì mù mắt chạy theo, si mê vọng chấp, tự rơi vào cạm bẫy, cam chịu trói buộc, bèn là việc cực đoan ngu tệ. Mình thấy si mê không? Nó mày si quá mày ơi. Mình thấy nhiều người nói vậy đó. Nhưng mình thành thế gian này mình thấy gì? Toàn là một lũ si mê không? Thế gian này có một mình Phật tỉnh thôi hả? Mình thấy Bồ Tát không? Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh, vẫn còn mê đó. Cho nên mình hãy ngoan ngoãn nghe theo lời Đức Phật đi, chư Bồ Tát, chư Thánh đi. Đừng bao giờ nghe theo ý kiến của mình. Ý kiến của mình là chết. Anh si mà, mình thấy không? Thế gian nhiều người học bằng tiến sĩ không? Nhưng vẫn gì? Không biết sanh từ đâu đến chết đi về đâu. Một đời cho bằng nhau ngầu vậy, chết 60-70 tuổi về nhà cũng lú lửng lửng à. Không có làm gì được hết trơn. Vẫn là tu là cội phục. Anh nghe lời thánh lời tổ, anh có đường ra, đúng không? Còn mà nghe cái vọng tưởng chấp trước của mình là chết. Vẫn là si mê đúng không? Cho nên trong này nói gì? Phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Làm sao mình biết cái nào đúng, cái nào sai? Anh trong mê làm sao anh biết nào đúng sai? Thì phải nghe lời chỉ dẫn của thánh nhân mới biết đúng biết sai. Còn mình gì? Ở trong mơ làm sao mình biết được cái nào là cái trắng cái đen đúng không? Mình không có biết đâu. Cho nên là tín vi công đức mẫu vậy. Anh tin là anh vô được, còn hỏng là thôi. Chứ đừng nói cái gì tôi thích tôi tin, còn cái gì tôi không thích tôi không tin. Vẫn là theo ý kiến của mình, đúng không? Thành Phật nói vậy. Khi nào các con chứng A-la-hán, tức là kiến phiền não, tư phiền não mà đoạn rồi đó, thì ta tạm thời cho các con tin theo cái ý kiến của mình. Còn không chớ nên. Mình đang đi trong tối, làm sao mình tin mình được? 2. Phước báo đời người, mỗi người từ có nhân duyên, tất cả nên tùy duyên, tùy hỷ mà lấy bỏ, chẳng nên mờ mắt mong cầu, si mê trói chặt, cưỡng lấy, xảo đoạt, mánh khóe khổ cầu, chỉ là tạo ra những duyên nghiệt ngã, nhưng quả trả báo nhau để hại vô cùng. Đó, mình thông minh chỗ này này. Mình hiểu nhân hiểu quả rồi đúng không? Hãy ngồi chờ sung rụng cũng nên ngồi đi, đừng có móng tâm mà cướp đoạt của người ta chứ. Của mình là của mình, mà của người là của người. Không cares. Đúng nè. Quán tự tại Bồ Tát. Tại sao tự tại? Dịch ra tiếng Anh là who cares. Nếu anh who cares là anh tự tại, mà anh cares là anh không tự tại. Đúng nè. Who cares? Có nhân có quả rồi, tại sao lo cho người? Người ta vẫn có cái nhân quả người ta. Tại sao lo cho mình? Mình vẫn có nhân quả mình. Không cần cướp đoạt của ai hết, không cần mánh khóe khổ cầu ai hết đó. Tùy duyên thôi, tùy hỷ mà lấy bỏ vậy thôi. Đừng có mờ mắt mong cầu, đúng không? Si mê trói chặt, mình chấp do đó mình khổ. Ai vẫn có phước nấy vậy thôi. Hãy ráng mình niệm A Di Đà Phật vậy thôi. Số 3, tự đến khuyên người dừng sự tranh cãi là nghĩa cử thiện. Khích người đấu tranh với nhau là nghiệp ác. Hãy còn si mê ở nơi tranh chấp, tới cùng đấu tranh ghê gớm, kết cù báo oán thì lâm vào thế ngồi trên lưng cọp, từ chuốc phiền toái và não hại người khác. Kia đây trái chống nhiễu nhương trọn đời, vì việc gì đây? Chớ tạo sai quấy, người thần đều buồn. Đó. Mình mà sáng suốt ra rồi, đừng để cho những cái chuyện mà thị phi nhân ngã nó xảy ra nữa. Niệm Phật không có. Mình gì? Ấn Tổ chỉ chớ dính vào việc nhà người mà, đúng không? Thì làm sao mà có si mê đâu đó. Mình thấy hồi xưa như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói gì? Người ta tu 3 năm nằm cạnh bên nhau cùng giường, đúng không? Nam á, nam nam nữ nữ, nhưng mà ý nói gì? Người ta nằm, hồi xưa người ta có cái vạc đó, cái sạp, đúng không? 3 năm nằm chung ngủ với nhau đó, không biết tên. Đâu có thì giờ rảnh đâu mà nó hỏi tên anh là gì. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn bây giờ mình cái gì cũng biết, cái gì trên trời dưới đất cũng biết của nhau, đúng không? Biết nhiều quá thành gì? Tu không được luôn, đúng không? Học theo thánh nhân đi. Chứ đừng nói người này tu sao mà lạnh lùng. Nếu mà thật sự không lạnh lùng bài bùa, anh ham thị phi xuống dưới địa ngục, nó lạnh cho anh ta tu. Không có thì giờ mà hỏi thăm. Cái lúc nào cũng là bị hành phạt làm sao hỏi thăm. Thôi bây giờ còn nhân gian không cần hỏi thăm mà vẫn biết tu thì cũng hạnh phúc hơn nhiều rồi, đúng không? Cầu về cực lạc đi, rồi lúc đó mới hỏi thăm. Dưới này mình không có nhúc nhích được đâu. Nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Tại sao? Vọng tưởng nó phóng ra một giây 128 tỷ billion. Billion đó, tỷ đó. Làm sao không có thì giờ anh đối đầu với nó được, đúng không? Vậy mà mình vẫn lơ là với câu niệm Phật. Nó là si mê đó. 4. Người niệm Phật nên hằng giờ phải quán chiếu tự tánh, rõ ngộ bản thể thanh tịnh, phá trừ vô minh, tự nhiên xa rời được si mê. Lúc nào mình nghĩ mình có một cái chân như bổn tánh, tại sao bây giờ mình gì? Mình xa rời nó, đúng không nè? Cho nên Ấn Tổ dạy mình hãy có cái tâm gì? Tàm quý đi, đúng không nè? Lúc nào cũng phải có tàm có quý đó. Ngài nói đó. Mình mắc cỡ quá đi thôi à. Tại sao mình có cái đó như chư Phật mà bây giờ mê muội đến như bây giờ? Làm cái gì cũng không được, đúng không? Nghiệp chướng trùng trùng. Hãy mắc cỡ đi. Hãy sám hối đi. Lễ Phật đi. Niệm Phật cho nhiều vô đi. Thì mình không si mê được. Nói ta là vẫn có cái đó như Phật. Tại thánh không tăng, lại phàm không giảm, tại sao mà bây giờ mình lại end up như thế này? Thành ra người Phật nói người có cái tâm tàm quý được cứu. Còn lúc nào nói ta là ngon rồi, đúng không? I'm number one, không có nó là không có bao giờ biết mắc cỡ, không biết hổ trạng với người. Thấy người hơn mình là ganh, không biết là ồ tại sao vậy? Phật nói người đó hết cứu, hết thuốc chữa, anh quá si mê, đúng không? Cho nên mình thấy trong đời thì những người nào mà càng tự cao, càng vỗ ngực đó, đối với mắt Phật, người đó really stupid, không có thông minh. Mà thật sự humble vẫn nó một câu niệm Phật cái gì cũng được, thấy ngu ngu vậy đó, mình thấy không? Mà thật sự đại đại trí, đại tuệ trong đó, không phải giỡn đâu. Tại người ta quan sát được gì? Ở giữa chặng này không có đem đi đâu được hết, có ăn thua gì. Cũng như bây giờ mình tới, mình thằng con nít nó chạy theo nó quýnh mình á, mình cười thôi chứ chẳng lẽ mình đá lại nó hả? Mình hiểu rồi đúng không? Nó không biết điều. Mình đã biết tu rồi, mình lớn rồi đúng không? Còn những người khác chưa biết, vẫn là little children. Đâu có thì giờ đâu mà đi tranh cãi với you guys, đúng không? Bây giờ nếu nó cứ cãi, nó nói thằng bậy bạ, mình có đi tranh cãi nó không? Không. cười thôi mà. Thành ra nếu mình làm được những việc này, mình sẽ phá được cái niềm si của mình. Đó là tiêu trừ tham si, đúng không ạ? Những cái khác mình sẽ từ từ mình học sau. Bây giờ hết giờ rồi ha, mình học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.